Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạc Tranh, lẽ ra tôi không nên để cô đi như thế. Lạc Tranh có thể thấy sự áy náy trong mắt anh ta, liền nói. Dennis, anh đừng nghĩ như vậy. Đây chính là công việc mà tôi phải làm, không liên quan gì tới anh. Dennis nhìn về phía nàng, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. Tôi thật không hiểu, ngay cả tính mạng của bản thân mình mà cô cũng không mang đến. Từ lúc cô bất tỉnh nhân sự tới giờ cũng được 3 ngày rồi. Lạc Tranh đờ người ra vì kinh ngạc. 3 ngày, trời ơi, nàng cứ nghĩ như mình vừa mới ngủ một giấc. Anh vẫn luôn ở đây sao? Nàng không thể không cất tiếng hỏi. Cơ bản là như vậy, ngoại trừ lúc ra ngoài xử lý vài chuyện, cô thực sự khiến tôi bị sốc đấy. Dennis nhẹ nhàng trả lời. Lạc Tranh chăm chú nhìn Dennis, hàng lông mày khẽ nhíu lại như cảm thấy có gì đó khó hiểu. Trong lúc hôn mê bất tỉnh, nàng thường xuyên mơ thấy ác mộng, là cơn ác mộng với những hình ảnh vô cùng đáng sợ của thời thơ ấu kinh hoàng. Nhưng nàng mơ hồ cảm giác được vào lúc mình khổ sở nhất để vật lộn với cơn ác mộng kia, thì có một hơi thở hết sức quen thuộc, len lỏi, hòa quyện vào hô hấp của nàng, khiến những cơn ác mộng cùng cảm giác sợ hãi kia biến mất trong nháy mắt. Nàng cảm giác được có một người đàn ông chậm rãi tiến đến, hơi thở phong phất mùi hoắc hương dịu nhẹ, ôn nhu vỗ về nàng. Người đàn ông đó có giọng nói trầm trầm rất quen thuộc, hơi ấm từ những ngón tay cũng cực kỳ quen thuộc đến mức khiến nàng có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Lúc vừa tỉnh dậy, Lạc Tranh cảm giác như mình nhìn thấy thương yêu. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt trời rực rỡ khiến đôi mắt nàng hoàn toàn nhìn rõ ràng sự vật trong phòng. Người đàn ông nàng nhìn thấy là Dennis đang ngồi nhàn nhã đọc báo, chứ không phải người đàn ông thần bí khó lường kia. Rốt cuộc là hắn có từng tới hay không? Hay là nàng đã nằm mơ? Thấy Lạc Tranh nhìn mình chăm chú không hề chớp mắt, Dennis cũng không né tránh, mà ngược lại cũng nhìn vào đôi mắt nàng. Dường như nhận ra ánh mắt nàng đang hướng về một nơi xa xăm nào đó, Dennis khẽ nở nụ cười khổ. Lạc Tranh, cô nhìn tôi chăm chú như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ tới một người đàn ông khác. Điều này sẽ khiến tôi bị tổn thương đấy. Lạc Tranh lúc này mới chợt bừng tỉnh, nét mặt có chút áy náy, khẽ nở nụ cười. Dennis, mấy ngày này vất vả cho anh quá, đều là lỗi của tôi, khiến cho anh bị mất quá nhiều thời gian. Lạc Tranh, đúng ra tôi phải kịp thời có mặt để ngăn cản mọi việc mới đúng. Sợ biết hắc báo ngang ngược như vậy thì tôi đã ở bên cạnh cô rồi. Dennis lên tiếng. Lạc Tranh lắc đầu. Dennis, nơi này không giống với đất nước của anh. Đừng nói Trung Quốc, mà ngay cả Ma Cao hay Đài Loan thì cũng đều có thể xảy ra những tình huống tương tự. Từ trước tới nay, thế lực của Trúc Liên Bang luôn rất lớn. Bọn chúng đều xuất thân từ giang hồ, những kẻ suốt ngày chém chém giết giết, không dễ dàng mà cùng với anh nói chuyện luật pháp nhân quyền đâu. Cho dù lần này chúng ta dùng tiền để đạt được mục đích, thì đối phương cũng sẽ cho rằng chúng ta không có thành ý. Vì thế xử lý cần phải dứt khoát, tránh mọi hậu họa về sau. Bằng cách này, tập đoàn Quân muốn phát triển sự nghiệp tại Đài Loan cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn. Nên biết rằng những người này làm cho bọn họ vui vẻ phục tùng so với uy hiếp bọn họ thì mang lại hiệu quả hơn nhiều. Dennis nghe xong thì gật đầu. Ý kiến của cô không sai, làm như vậy có thể giải trừ hậu họa, nhưng quá nguy hiểm. Lần sau không nên làm như thế nữa. Còn có lần sau? Lạc Tranh có chút bất đắc dĩ cười cười. Thiết nghĩ một bình whisky lớn đã làm cho tôi phát buồn nôn rồi. Nếu có lần tiếp theo, khéo tôi chết chắc. Nói như vậy, từ nay về sau, một giọt whisky cũng không động tới nữa. Dennis nhìn nàng với thái độ hết sức lạc quan, tâm tình cũng cực kỳ tốt. Tất nhiên. Lạc Tranh nhăn mũi, điệu bộ của nàng nhìn qua rất đáng yêu, có chút gì đó trẻ con và đầy nữ tính. Lúc mở nút bình whisky đó ra, tôi đã thầm thề rằng sau này có đánh chết, tôi cũng không động tới một giọt whisky nào nữa. Lúc ở nhà, phụ nữ uống chút rượu cũng không hại gì. Dennis thấy bộ dạng của Lạc Tranh đã rất hoạt bát, cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tôi muốn xuất viện. Không được, cô vừa tỉnh lại, còn phải theo dõi 2 ngày nữa. Dennis cự tuyệt đề nghị của nàng. Hả, còn phải quan sát 2 ngày? Lạc Tranh thực sự không thích bệnh viện một chút nào. Ở những nơi thế này, dù không có bệnh cũng biến thành có bệnh. Còn mải nghĩ ngợi, di động trong túi liền reo lên. Dennis cũng rất chu đáo, chủ động đi đến chỗ túi xách lấy điện thoại đưa cho nàng. Cảm ơn. Lạc Tranh cầm lấy di động, nhìn thoáng qua màn hình, nét mặt lập tức trở nên vô cùng vui vẻ. Mẹ, có việc gì mà mẹ lại gọi điện cho con thế? Dennis thấy là cuộc gọi riêng tư của nàng, cũng không đứng quá gần nàng nữa, mà chủ động bước về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn Lạc Tranh nghe điện thoại. Nàng là người phụ nữ khiến anh ta cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ, dũng cảm, thông minh, cẩn trọng và cũng rất to gan. Dennis rất khó tưởng tượng rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net